Truyền kỳ chiến thần, chương 1924. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1924, chuyện này không được, tôi muốn tận mắt thấy người này bị phạt. Tôi muốn anh ta phải trả giá đắt vì đã đánh tôi. Thấy Tân Ngọc Xuyên nhìn qua, thiếu chủ tộc Huyết Man hung hăng gào lên. Bây giờ mình đang chiếm ưu thế, sao có thể để Tân Trạm tránh tội trạng vậy được khô? Tân Minh, cậu cũng nghe rồi. Đối phương không đồng ý, Tân Trạm này phải bị chịu phạt thôi. Tân Ngọc Xuyên lạnh lùng nói. Theo những gì Cao Lỗ nói, chuyện này hai bên đều có trách nhiệm. Tân Trạm, bây giờ tôi phán xử, bắt nhốt cậu 5 năm, phong ấn tu vi 1 năm, cậu có nhận tội không? Nhận tội, Tân Trạm cười mỉa, cậu không nhận tội phải không? Tân Ngọc Xuyên nheo mắt, tội của tôi là vì tôi không có thân phận, còn đối phương là thiếu chủ man tộc. Tân Trạm nhìn Tân Ngọc Xuyên và không khách sáo hỏi lại. Anh ta có thân phận thiếu chủ, ngồi tít trên cao thì có thể làm sai mà không cần phải trả giá. Còn tôi ra tay thì ngược lại bị nhốt trong tù 5 năm ư, đây chính là quy tắc của nhà họ Tân. Đây chính là cái gọi là công bằng sao? Nếu thật sự chỉ nhìn vào thân phận, không hỏi đúng sai, quy tắc của nhà họ Tân cũng là quy tắc sai thôi. Tân Trạm nói ra câu này thì bầu không khí hiện tại bỗng dưng yên lặng. Mọi người đều bất ngờ nhìn sang Tân Trạm, không ngờ anh lại to gan như vậy. Hỗn láo, Tân Ngọc Xuyên giận tím mặt, Tân Trạm, cậu biết mình đang nói gì không vậy? Cậu là cái thá gì, xứng đáng khiêu chiến quy tắc của gia tộc, cậu phủ nhận tổ huấn do lão tổ định ra. Đúng là khi sư diệt tổ, ha ha, tôi không biết thì ra tổ huấn là gì, nhưng chỉ cần đối phương thân phận cao quý, có sai cũng trở thành không sai, thân phận tôi bần hàn, làm đúng cũng phải trừng phạt. Quy tắc như vậy lẽ nào là đúng sao? Tân Trạm hỏi ngược lại, hay lắm Tân Minh, đây chính là em trai cậu, là con trai của Tân Hoàng, đúng là không tệ. Tân Ngọc Xuyên giận quá hóa cười, ông ta nhìn xuống Tân Trạm. Tân Trạm, với thân phận của cậu, không xứng bàn chuyện đúng sai với tôi. Tôi nể tình Tân Hoàng, cho cậu cơ hội cuối cùng, lập tức quỳ xuống nhận tôi. Ông cũng không cần hù tôi đâu. Tân Trạm lạnh lùng nói. Đừng quên, tôi vẫn chưa xác minh huyết thống của nhà họ Tân, chưa lấy được lệnh bài của nhà họ Tân, nên tôi không thể tính là người của nhà họ Tân. Còn người chấp hành gia pháp đảo lộn đúng sai như ông, nhà họ Tân như vậy, tôi không thèm ở nữa. Cậu muốn phản bội gia môn ư? Tân Ngọc Xuyên lạnh lùng lên tiếng. Cách chương.